Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Misen Cơ Giáp Chiến Đội, chế tạo cơ giáp. Trương Viễn hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Luisa, gặp nàng thần sắc nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn bộ dáng, ánh mắt của hắn cũng nghiêm mặt đứng lên, tha thứ ta nói thẳng. Ta chế tạo cơ giáp chỉ là xuất phát từ sở thích của ta. Nhưng trong lòng ta kỳ thật một mực rõ ràng. Cơ giáp thứ này, trên chiến trường cũng không có cái gì giá trị sử dụng. Quân đội căn bản không có tất yếu nghiên cứu chế tạo loại vật này. Nói xong câu đó lúc, Trương Viễn ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu. Cường đại cơ giáp cần muốn chiến sĩ cường đại. Màu vàng kim người của thiên vực tố chất thân thể đều yếu rối tinh rối mù. Khai phát cơ giáp thuần túy lãng phí thời gian. Một cái chuyện rõ rành rành thực chính là lấy trước mắt màu vàng kim thiên vực người thân thể cường độ. Coi như chế tạo ra có thể dùng cơ giáp, cũng bất quá là loại bình thường cơ giáp. Dạng này cơ giáp tại trong chiến tranh tinh tế kém xa một chiếc tinh tế chiến hạm tới tốt lắm dùng. Luisa nhún vai, ta cũng không biết quân đội là nghĩ như thế nào. Nhưng nếu hắn cho tập đoàn chúng ta dưới đơn đặt hàng, trả lại cho một bút không ít tiền đặt cọc, như vậy chúng ta Thiên Công tập đoàn tự nhiên muốn toàn lực chế tạo ra khiến quân đội hài lòng sản. Phẩm nói trở lại, người sẽ hỗ trợ sao? Trương Viễn trầm mặc không nói. Hắn hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được. Gặp hắn không nói lời nào. Luisa mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. Thù lao là rất không tệ a. Chỉ ít có 100 vạn tinh tệ trả thù lao. Trương Viễn vẫn là không có lập tức đáp ứng. Hắn tính toán ý đồ của quân phương, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hắn tin tưởng một chi thành thục quân đội sẽ không vô duyên vô cớ cải biến vũ khí của mình hệ thống, trừ phi bọn họ bị cái gì đả kích cực lớn. Mà hiện tại giai đoạn có thể cho màu vàng kim thiên vực tạo thành loại này chấn động trình độ lực lượng, cũng chỉ có tận thế thượng đoạn cường giả Misen lãnh đạo bị kẻ lưu vong quân đội. Như vậy một cân nhắc, hắn nói ra, cơ giáp sơ kỳ làm việc cũng không khó. Ta nghĩ người dưới quyền máy móc công trình sư môn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỗ lấy các ngươi trước tiên có thể làm lấy. Trên con đường này, nếu có cái gì không giải quyết được vấn đề, liền đem nó ghi chép sửa sang lại đến phát cho ta. Ta tận lực giúp một tay. Ngươi xem coi thế nào. Hắn hiện tại muốn rèn đúc một đài cường lực cơ giáp động lực động cơ. Còn muốn cải tiến Bạch Thiên Sứ cơ giáp lão tử động cơ. Thời gian ở không thực sự không nhiều. Nhưng cân nhắc đến quá trình này hội sinh ra đại lượng tốn hao. Mà việc này thù lao cũng không tệ. Hắn mới bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn nói nghe được lời này lộ ra rất ngông cuồng. Nhưng Luisa biết rõ Trương Viễn tại máy móc lĩnh vực công lực thâm hậu. Nàng mỉm cười gật đầu. Có ngươi câu nói này, ta liền đủ hài lòng. Ta biết ngươi khẳng định thiếu tiền. Sở dĩ ta hội trước trả cho ngươi 50 vạn tinh tệ tiền đặt cọc. Về sau tại chế tạo cơ giáp quá trình bên trong, nếu như ngươi có càng thêm vượt trội cống hiến, vậy chúng ta cũng sẽ thêm vào càng nhiều trả thù lao. Nàng vừa nói chuyện một vừa điều khiển. Các loại nói xong, Trương Viễn người trong Trương Mục liền có thêm 50 vạn tinh tệ. Trương Viễn đối với cái này Luisa tín nhiệm rất là hài lòng. Hắn cười nói, người biết, ta một mực chuyên chú chế tạo một đài thực lực mạnh mẽ cơ giáp. Cho tới bây giờ, ta đã có tương đương kinh nghiệm phong phú. Nếu như ngươi không chê, ta có thể đem do ta thiết kế cơ giáp bản vẽ trực tiếp truyền cho ngươi. Nghe lời này một cái, Luisa vừa mừng vừa sợ. Nàng lần này tới, bản ý chính là nghĩ mua sắm Trương Viễn cơ giáp bản vẽ. Bất quá nàng càng có ý định hơn cùng Trương Viễn tên thiên tài này máy móc công trình sư rút ngắn quan hệ, không khỏi Trương Viễn sinh ra bản thân thành quả bị cướp đoạt cảm thụ. Nàng không có nói thẳng ra ý nghĩ này. Lúc đầu, nàng nghĩ là qua một đoạn thời gian, đợi hợp tác xâm nhập sau đó mới thuận nước đẩy thuyền nói ra yêu cầu này. Lại không nghĩ rằng Trương Viễn chủ động xách ra, đây đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nàng ý cười càng dày đặc, Bức đồ này giấy ngươi có thể tốn không ít công phu. Như vậy cho chúng ta không cần ngoài định mức thù lao sao? Trường Viễn nhún vai. Nếu như là cái khác bản vẽ, vậy thật là phải thêm tiền. Bất quá trong mắt của ta, cơ giáp là chơi đùa mà thôi, tính chất máy móc. Các ngươi cầm lấy đi đoán chừng cũng bán không là cái gì tiền. Ta nhận ngươi người bạn này, lại lấy nhiều tiền liền có chút không hiền hậu. Luisa dứt khoát đưa tiền. Hắn cũng vô cùng dứt khoát đem một phần tinh nhuệ cấp cơ giáp bản vẽ truyền cho Luisa. Luisa nhìn thoáng qua bản vẽ, lập tức liền biết đây cơ hồ chính là một phần hoàn chỉnh bản thiết kế. Thoáng sửa chữa liền có thể trực tiếp đầu nhập sản xuất loại kia. Nàng vui sướng trong lòng, trên mặt ý cười càng dày đặc, thực sự là rất cảm tạ. Nếu như về sau ngươi có chuyện gì khó xử, trực tiếp cùng ta nói, ta hội hết sức giúp ngươi. Trương Viễn mỉm cười gật đầu, hợp tác nếu đã định, Luisa cũng không nhiều lưu. Nàng hô một cỗ xe bay, vội vàng đi thôi. Trương Viễn là vẫn như cũ ngồi đường đi bên cạnh trên ghế dài. Hắn mở ra mang theo người trí não, thuần thục đen vào màu vàng kim thiên vực quân đội Internet. Bắt đầu thẩm tra lên gần nhất phát sinh vũ trụ chiến sự tình. Quân đội không có khả năng vô duyên vô cớ đi mở mang cơ giáp. Nhất định là gần nhất chuyện gì xảy ra, kích thích màu vàng kim thiên vực chỉ huy tầng thần kinh. Mà đối với quân đội mà nói, có thể nhất kích thích bọn họ, khẳng định chính là chiến đấu. Nhất là một trận thất bại chiến đấu. Trương Viễn đối với quân đội Internet đã hết sức quen thuộc. Hắn theo dòng số liệu một đường xem. Rất nhanh, hắn liền tra được gần nhất một tuần lễ phát sinh vũ trụ chiến sự tình. Những tài liệu này bên trong còn bổ sung có phi thường tường tận video tư liệu. Hắn liền từng bước mà xem tiếp đi. Gần một tuần lễ, trong vũ trụ tổng cộng đã xảy ra 3 trận đại quy mô chiến đấu. Phân biệt phát sinh ở 3 cái bất đồng quáng tinh bên trên. Mỗi một lần cũng là bị kẻ lưu vong chủ động tập kích. Kết quả cũng đều lấy màu vàng kim thiên vực thất bại mà kết thúc. Trương Viễn nhìn trận đầu cùng trận thứ 2. Kết quả cái này 2 trận thất bại. Tất cả đều là bởi vì Misen tại thời khắc mấu chốt đột phá quáng tinh bên trên hạch tâm lực lượng. Phòng ngự, Trương Viễn nhíu mày. Misen ra hỏa này bản sự không sai. Liền nhanh như vậy tìm được ứng đối thợ săn hệ thống biện pháp. Ở nơi này 2 chàng chiến dịch bên trong, Misen đã hoàn toàn quen thuộc thợ săn hệ thống chiến đấu xáo lộ, cũng đối với mình cơ động làm tương ứng cường hóa. Cái này khiến thợ săn hệ thống một lần liền thành bài trí. Trương Viễn nhìn xuống luân hãm quáng tinh tư liệu, hắn phát hiện cái này 2 khỏa quáng tinh bên trên sản xuất khoáng thạch cũng là chế tạo chiến hạm mấu chốt vật phẩm. Nhìn như vậy đến, cái này Misen có lẽ vẫn là đang chuẩn bị chế tạo đại quy mô hơn hạm đội. Như vậy màu vàng kim thiên vực hẳn là kiến tạo càng thêm hạm đội khổng lồ đến ứng đối mới đúng. Làm sao lại muốn lên cơ giáp đâu? Cái nghi vấn này sinh ra đồng thời, Trương Viễn mở ra cái thứ 3 video chiến đấu. Ở cái này video chiến đấu bên trên, hắn liền thấy một cái kỳ lạ chi tiết. Hắn vậy mà phát hiện bị kẻ lưu vong là một cái phân đội cơ giáp. Trận chiến đấu này phát sinh ở cách màu vàng kim thiên vực 124 quang phân một khỏa quáng tinh bên trên. Quáng tinh tên là sắt móng ngựa tinh. Chiến đấu mới bắt đầu, bị kẻ lưu vong xuất động ước chừng 120 tàu chiến hạm cùng sắt móng ngựa tinh lực lượng phòng ngự. Cùng chết, liền đang chiến đấu gay cấn thời điểm. Một đội 20 người phân đội cơ giáp đột phá trùng vây, cưỡng ép đổ bộ sắt móng ngựa tinh mặt ngoài, bắt đầu trắng trợn phá hư tinh cầu mặt ngoài lực lượng phòng ngự. Để cho người ta căm tức là, trong cái phân đội này chiến sĩ cơ giáp tính cơ động mạnh phi thường, thiện ở sử dụng mặt đất công sự che chắn, lực công kích cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Sắt móng ngựa tinh mặt đất lực lượng phòng ngự căn bản không người có thể cùng bọn hắn đối kháng. Mà không chung lực lượng thì bị kẻ lưu vong hạm đội kiềm chế. Kết quả chính là, cái này phân đội cơ giáp cơ hồ là lấy như bẻ cành khô ưu thế phá hủy sắt móng ngựa quáng tinh mặt đất phòng ngự hỏa lực. Trương Viễn nhìn xem một đội này chiến sĩ cơ giáp. Chào mày, tinh nhuệ cấp cơ giáp lực lượng. Mạnh nhất cái kia một đài đã tiếp cận cuồng bạo cấp. Nhưng những cơ giáp này phong cách rất thô ráp. Phương diện thiết kế cũng có rất nhiều không thành thục địa phương. Phi công thao tác cũng vô cùng bình thường. Đây cũng là bị kẻ lưu vong môn mới nhất tạo ra cơ giáp. Lấy màu vàng kim thiên vực trình độ khoa học kỹ thuật, tại Mỹ tu dưới sự chỉ điểm, chế tạo ra có thể chiến cơ giáp cũng không phải là việc khó. Trong chuyện này, nhất làm cho Trương Viễn không nghĩ ra là Misen từ nơi nào tìm nhiều như vậy thân thể mạnh mẽ phi công. Tinh nhuệ cấp thân thể lực lượng. Cái này đã siêu việt màu vàng kim thiên vực người thân thể tự nhiên cực hạn. Muốn đột phá, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Chẳng lẽ Misen cho những phi công này dùng cái gì cường thân tề? Trương Viễn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn mới được. Thế là, hắn bắt đầu ở màu vàng kim thiên vực quân đội Internet bên trong cẩn thận tìm kiếm. Hắn nhất là chú ý Misen gần đây tập kích quặng mỏ tin tức. Cho dù là nhỏ nhất địa phương cũng không thả qua. Hắn hy vọng có thể từ nơi này chút luân hãm quáng tinh bên trong tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại. Cứ như vậy kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Một mực tìm hơn một giờ. Trường viện ánh mắt bỗng nhiên định tại một khỏa gọi đen luân tát biên giới quáng tinh bên trên. Viên này quáng tinh sản xuất là một loại gọi tinh cột mốc khoáng vật. Tại màu vàng kim thiên vực. Loại này khoáng thạch là dung luyện độ cứng cao hợp kim tài liệu phụ trợ. Nó cũng không tính phi thường trọng yếu. Bởi vì có mấy loại cùng loại vật liệu có thể thay thế tinh cột mốc. Trăm luân tát sản xuất tinh cột mốc phẩm chất cũng không tốt. Trong đó bao hàm đại lượng tạp chất. Sở dĩ viên này quáng tinh lực lượng phòng ngự cũng không mạnh. Tùy tiện liền bị Misen cho cướp lấy. Đối với màu vàng kim thiên vực mà nói. Trận chiến đấu này tổn thất rất nhỏ. Cũng không có gây nên quân chính song phương quan tâm quá nhiều. Chiến dịch chi tiết cũng không có gây nên Trương Viễn chú ý. Chân chính để cho hắn ngưng thần chú ý. Là một tấm đen luân tát tinh cầu tinh cột mốc toàn bộ tin tức ảnh chụp. Trong tấm ảnh, khối này tinh cột mốc hình dạng bất quy tắc. Hiện lên hơi mờ màu đỏ tím. Vật liệu mặt ngoài rất bóng loáng nhu hòa. Tựa như bôi một tầng thật mỏng tím sáp đồng dạng. Đơn thuần ngoại hình, khối này tinh cột mốc cũng không đặc thù gì. Trường Viễn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Hắn chú ý là khối này tinh cột mốc bên trong bao hàm đỏ như máu sắc tạp chất. Mỗi một điểm tạp chất đều chỉ có nửa hạt hạt vừng lớn nhỏ. Hiện lên tươi đẹp huyết sắc. Bọn chúng cũng không nhiều. Khối này lớn chừng quả đấm tinh cột mốc bên trên tổng cộng cũng liền 3 hạt mà thôi. Làm Trương Viễn chuyển động khối này tinh cột mốc hình ảnh thời điểm. Cái này chút huyết hồng sắc tạp chất liền phản xạ ra một loại như lửa đỏ tươi quang trạch. Mặc dù bọn chúng phi thường nhỏ, nhưng lại để cho Trương Viễn trong lòng sản xuất một loại kỳ lạ xúc động. Cái này tia xúc động phi thường rất nhỏ, đổi thành người bình thường. Đoán chừng không có bất kỳ cảm giác gì. Đoán chừng đây cũng là loại này tạp chất không có gây nên màu vàng kim thiên vực chú ý nguyên nhân a. Trương Viễn nhìn càng ngày càng cẩn thận. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Dựa vào hắn tại tinh thần khoáng thạch phương diện kinh nghiệm phong phú. Hắn có chín thành chắc chắn có thể kết luận. Cái này chút màu máu đỏ nhỏ chút là một loại tinh thần khoáng thạch. Đây là một loại có khác với thanh tâm thạch. Huỳnh quang phỉ thúy bên ngoài một loại kỳ lạ tinh thần nguyên thạch. Trong đó bao hàm có một loại kỳ lạ tinh thần năng lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.